những tướng sáng chói chang ấy trong bạc đô pháp tánh. An trú lâu hay mau hoàn toàn tùy thuộc mức độ an trú của bạn trong pháp môn Thô Gò. Chỉ khi bạn thực sự làm chủ pháp môn này, bạn mới có thể ổn định kinh nghiệm ấy và sử dụng nó để đạt giải thoát. Nếu không, bạc đô pháp tánh chỉ lóe lên như một làn chớp, mau đến độ bạn không ngờ nó đã xẹt tới nữa. Tôi lại phải nhấn mạnh rằng chỉ một hành giả Thô Gô mới có thể có sự trực nhận vô cùng quan trọng này. Đó là những biểu hiện ánh sáng chói lọi này không hiện hữu ngoài tự tánh của tâm. Thứ hai, hội nhập chư thiên. Nếu bạn không thể nhận ra đấy là biểu hiện tự nhiên của tự tánh Rigpa, thì những quan sát giản đơn ấy khi khởi sự hòa vào nhau, cô động lại thành những điểm sáng hay những trái cầu bằng ánh sáng đủ cỡ, gọi là thích lệ. Trong những trái cầu sáng này, những mandala chư thần an lạc và phẫn nộ xuất hiện. Khi những trái cầu khổng lồ bằng ánh sáng tụ lại, dường như chiếm trọn cả không gian. Đây là giai đoạn thứ hai, gọi là ánh sáng tan thành nhất thể. Trong đó ánh sáng xuất hiện dưới hình dạng những đức Phật hay chư thiên đủ cỡ, đủ màu sắc hình dạng, cầm những đồ phụ tùng khác nhau. Ánh sáng họ chiếu ra thật chói chang, làm lóa mắt. Âm thanh thì ghê rợn như ngàn tiếng sấm sét nổi lên, còn những tia sáng thì như những tia laser đâm thủng mọi sự. Đấy là 42 thần an lạc và 58 thần phẫn nộ mô tả trong Tử Thư Tây Tạng. Những vị này xuất hiện trong một giai đoạn vài ngày. Ở trong những mandala đặc biệt của họ gồm những nhóm năm, hình ảnh này chiếm trọn bầu trời bên trong tâm thức bạn với một cường độ mãnh liệt. Mà nếu bạn không thể nhận ra thực chất của nó, thì nó có vẻ đe dọa ghê gớm. Bạn bị ngốn ngấu trong nỗi sợ hãi kinh hoàng và bạn ngất xỉu. Từ chính bạn và từ những vị thần ấy, có những chùm tia sáng nhỏ nhiệm tỏa ra, hòa tâm bạn với tâm chư thiên. Vô số trái cầu sáng xuất hiện trong những tia sáng càng tăng thêm rồi cuộn lại, khi tất cả chư thần đều tan vào trong bạn. Thứ ba, tuệ giác. Nếu bạn vẫn chưa nhận ra được và an trú, thì giai đoạn kế tiếp mở ra gọi là nhất thể tan thành trí tuệ. Một chùm tia sáng nhỏ nhiệm các tuôn phát từ tim bạn, và một ảo tưởng khổng lồ mở ra. Tuy nhiên từng chi tiết vẫn sáng sủa rõ ràng. Đây là sự trình bày những khía cạnh khác nhau của trí tuệ, hiện ra một lượt dưới dạng những tấm thảm trải ra bằng ánh sáng và trái cầu sáng rực rỡ. Đầu tiên, trên một tấm thảm ánh sáng màu xanh lục xuất hiện những trái cầu sáng màu sapphire xanh, gồm những nhóm năm. Phía trên đó, trên một thảm ánh sáng trắng xuất hiện những trái cầu sáng chói trắng như pha lê. Trên nữa, trên một thảm ánh sáng vàng nhạt xuất hiện những trái cầu sáng màu vàng rồng. Và trên nữa, một thảm ánh sáng đỏ nâng đỡ những trái cầu sáng đỏ màu hổ phách. Trên tất cả là một trái cầu ánh sáng rực rỡ như một cái lọng tỏ ra làm bằng lông chim công. Sự trình diễn những quan sát sáng chói này là biểu hiện của năm trí, pháp giới thể tánh trí, giống như hư không cùng khắp, đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí và thành sở tác trí. Nhưng vì trí thành sở tác chỉ kiện toàn được vào lúc giác ngộ, nên nó chưa hiện ra ở đây. Bởi thế mà không có thảm ánh sáng màu lục và những trái cầu sáng. Tuy thế, nó nội tại trong tất cả màu sắc khác. Điều được biểu hiện ở đây là tiềm năng giác ngộ của ta. Thành sở tác trí chỉ xuất hiện khi ta thành Phật. Nếu bạn không đạt giải thoát ở đây nhờ an trú không tán loạn vào tự tánh tâm, thì những tấm thảm ánh sáng và những trái cầu sáng trong đó cùng với tự tánh bạn, tất cả sẽ tan vào trong trái cầu sáng như cái lọng lông chim công. Thứ tư, hiện diện tự nhiên. Điều này báo hiệu giai đoạn cuối cùng của bạc đô pháp tánh. Trí tuệ tan thành hiện diện tự nhiên. Bấy giờ, toàn thể thực tại trưng ra trong cuộc trưng bày vĩ đại. Trước hết, trạng thái thanh tịnh nguyên thủy xuất hiện như một bầu trời mở rộng không mây. rồi chư thần an lạc và phẫn nộ xuất hiện. Tiếp theo là những cảnh giới chư Phật và dưới đó là sáu cõi luân hồi. Tính cách bao la vô hạn của cảnh tượng này thật hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng thông thường của chúng ta. Mọi khả tính đều được trình bày, từ trí tuệ và giải thoát cho đến mê mờ và tái sinh. Ở điểm này, bạn tự thấy mình có những khả năng nhận thức và trí nhớ sáng suốt. Chẳng hạn, với sự sáng suốt hoàn toàn, các giác quan không bị trở ngại, bạn sẽ biết các đời trước và đời sau, thấy suốt tâm địa người khác và có tri kiến về cả sáu nẻo luân hồi. Trong một thoáng, bạn có thể nhớ lại một cách sống động tất cả những giáo lý đã được nghe, và cả những giáo lý chưa từng nghe cũng thức dậy trong tâm bạn. Toàn thể cảnh tượng này sẽ tan biến trở lại vào tinh chất sơ nguyên của nó, như một cái lều sụp đổ khi những sợi dây của nó đã bị cắt đứt. Nếu bạn có được sự an trú bền vững để nhận ra những hiện tượng ấy là tia tự chiếu từ chính bản tâm Rigpa của bạn, thì bạn sẽ được giải thoát. Nhưng nếu không có kinh nghiệm của pháp tu Thogo, bạn không thể nhìn vào những vị thần sáng chói như mặt trời. Thấy vì thế, bạn đưa mắt nhìn xuống lục đạo theo khuynh hướng tập quán nhiều đời trước. Chính những hình ảnh lục đạo bạn nhận ra sẽ dụ dẫn bạn trở lại vào lưới mê. Trong Tử Thư Tây Tạng, những thời kỳ nhiều ngày được dành cho những kinh nghiệm về Bạc Đô Pháp Tánh. Đây không phải là những ngày dương lịch 24 tiếng đồng hồ, bởi vì trong phạm vi Pháp Tánh, chúng ta đã hoàn toàn vượt ra ngoài mọi giới hạn thời không. Những ngày này là ngày thiền quán và ám chỉ thời gian mà chúng ta có thể an trú không tán loạn trong tự tánh tâm hay trong trạng thái nhất tâm. Nếu không có sự thực tập an trú vững vàng trong thiền định, thì những ngày ấy có thể ngắn như một phút, và sự xuất hiện của chư thần an lạc và phẫn nộ sẽ mau chóng đến độ ta không thể ghi nhận được. Hiểu ngộ pháp tánh. Khi Bạc Đô Pháp Tánh xuất hiện cho tôi sẽ từ bỏ mọi kinh hoàng sợ hãi, vì nhận ra tất cả đều từ tâm tôi hiển bày, và biết đấy là xuất hiện tự nhiên của trung ấm. Bây giờ khi đã đạt đến cao điểm, tôi sẽ không sợ chư thần an lạc và phẫn nộ sinh khởi từ chính tâm tôi. Chìa khóa để hiểu trung ấm này là tất cả mọi kinh nghiệm xảy ra trong đó đều là tia chiếu tự nhiên của tự tánh tâm. Điều đang xảy đến là những khía cạnh khác nhau của năng lực giác ngộ của tâm thức đang được phóng thích trong ngoặc, khi không còn bị thân xác trở ngại lời của dịch giả. Hệt như những tia sáng cầu vồng nhảy múa do một bình pha lê chiếu ra chỉ là sự hiển bày tự nhiên của nó. Cũng thế, những xuất hiện chói chang của pháp tánh không thể tách rời tự tánh của tâm cũng chính là những biểu hiện tự nhiên của nó. Bởi thế, dù có những hình ảnh ghê rợn đến đâu, Tử Thư Tây Tạng nói, chúng cũng không làm gì được bạn hơn là một con sư tử động bông. Tuy nhiên, thật không đúng khi gọi những xuất hiện này là hình ảnh hay kinh nghiệm, vì hình ảnh, kinh nghiệm tùy thuộc vào một tương quan nhĩ nguyên giữa chủ thể nhận thức và đối tượng bị nhận thức. Nếu chúng ta có thể nhận ra những tướng trạng ấy của Bạc Đô Pháp Tánh, xem đấy là năng lực trí tuệ của chính tâm ta, thì khi ấy không có sai khác giữa cái thấy và cái bị thấy. Và đây là một kinh nghiệm về bất nhị, thể nhập hoàn toàn vào kinh nghiệm ấy là đạt giải thoát. Vì như Kalu Rinpoche nói, giải thoát xảy đến vào lúc sau khi chết, khi tâm thức có thể nhận ra rằng những gì nó kinh nghiệm chỉ là tâm tạo. Tuy nhiên, bây giờ khi chúng ta không còn có nền tảng vật lý hay được bao bọc bởi một thế giới vật lý, thì những năng lực của tự tánh tâm được giải tỏa trong trạng thái trung ấm có thể trông như vô cùng thực và dường như có một hiện hữu khách quan. Chúng dường như hiện hữu trong một thế giới bên ngoài chúng ta. Và khi không có sự tu tập vững chãi, thì ta sẽ không biết đến một cái gì bất nhị, duy tâm tạo. Một khi chúng ta đã làm cho những hiện tượng ấy là tách biệt với ta, là những hình ảnh bên ngoài, thì chúng ta sẽ phản ứng lại bằng sợ hãi hoặc hy vọng, và thế là nó dẫn chúng ta đi vào mê lộ. Cũng như khi ánh sáng căn bản xuất hiện, sự nhận ra được nó là chìa khóa để giải thoát. Ở đây cũng thế, trong Bạc Đô Pháp Tánh, nhưng ở đây chính sự nhận ra tia tự chiếu của tính giác Rupa, sự biểu hiện năng lực của tự tánh, làm nên sự khác biệt giữa giải thoát hay tiếp tục chu kỳ tái sinh do nghiệp. Lấy ví dụ, sự xuất hiện 100 vị thần an lạc và phẫn nộ xảy ra trong giai đoạn 2 của Bạc Đô này. Những vị này gồm chư Phật thuộc 5 dòng họ, nguyên lý nữ tánh của những vị ấy, chư Bồ Tát nam nữ, chư Phật trong lục đạo và một số chư thần phẫn nộ và thần hộ mạng. Tất cả đều xuất hiện giữa ánh sáng chói lọi của năm trí. Chúng ta phải hiểu những Phật và Bồ Tát này như thế nào. Mỗi một hình dạng thuần tịnh trong đây tiêu biểu một quyển cảnh giác ngộ của một phần kinh nghiệm bất tịnh của chúng ta. Năm vị Phật thuộc dương tánh là khía cạnh thanh tịnh của năm uẩn làm nên tự ngã. Năm trí của Phật là khía cạnh thanh tịnh của năm cảm xúc tiêu cực. Năm vị Phật mẫu là những đức tính đại chủng thanh tịnh thuộc tâm mà chúng ta kinh nghiệm thành ra đại chủng bất tịnh của thân và hoàn cảnh. Tám vị Bồ Tát là khía cạnh thanh tịnh của tám thức và phần nữ tánh của họ là đối tượng của tám thức. Dù là hình ảnh thanh tịnh năm vị Phật thuộc năm dòng họ với những loại trí tuệ hiện ra, hay hình ảnh bất tịnh của năm uẩn và những cảm xúc tiêu cực của chúng xuất hiện, bản chất của những hình ảnh ấy chỉ là một. Sự khác nhau là ở thái độ chúng ta khi nhận ra những hình ảnh ấy, và ở chỗ ta có nhận ra chúng vốn xuất phát từ nền tảng của tự tâm ta hay không. Hãy lấy ví dụ một cái gì xuất hiện trong tâm phàm tình của ta như là một ý tưởng về tham dục. Nếu bản chất thực của nó được nhận ra thì nó khởi lên tách rời chấp thủ như là diệu quan sát trí, thù ghét và giận dữ. Khi nhận chân được nó lìa chấp thủ thì nó khởi lên với sự trong sáng như kim cương, và đấy là đại viên cảnh trí. Khi ngu si được nhận chân, nó khởi lên như là ánh sáng tự nhiên rộng lớn không có khái niệm, gọi là pháp giới thể tánh trí. Kiêu mạn khi được nhận chân, được thực chứng như là bất nhị và bình đẳng thì nó là bình đẳng tánh trí. Ganh tị khi được nhận chân thì thoát khỏi thiên vị và chấp thủ, và khởi lên như là thành sở tác trí. Vậy năm cảm xúc tiêu cực khởi lên như là hậu quả trực tiếp của sự không nhận chân được bản tánh thực của chúng. Khi được nhận chân thì chúng được thanh lọc và giải thoát, và khởi lên không khác gì hơn là sự hiển bày của năm trí. Trong Bạc Đô Pháp Tánh, khi bạn không nhận ra được những tia sáng của năm trí ấy thì ngã chấp thủ sẽ đi vào nhận thức của bạn. Cũng như một người đến cơn sốt cao khởi của sự ảo giác và thấy đủ thứ cảnh tượng trước mắt. Bởi thế, chẳng hạn nếu bạn không nhận ra màu đỏ ánh sáng hộ phách của diệu quan sát trí thì nó xuất hiện như một ngọn lửa, vì đó là tinh túy của hỏa đài. Nếu bạn không nhận ra thực chất ánh sáng màu vàng của bình đẳng tánh trí thì nó xuất hiện như là địa đại, vì đấy là tinh túy của địa đại, vân vân. Đấy là cái cách những tướng hiện ra trong Bạc Đô Pháp Tánh sẽ bị biến hóa khi ngã chấp đi vào trong nhận thức, thành ra có thực chất để nhập vào những căn bản vọng tưởng trong sinh tử. Một bậc thầy Dzogchen dùng thí dụ băng và nước để chứng minh sự thiếu nhận thức và ngã chấp diễn ra như thế nào. Nước thường là lỏng, một yếu tố có những tính chất kỳ diệu làm sạch và giải khát, nhưng khi gặp lạnh nó đông lại thành băng giá. Cũng thế, mỗi khi ngã chấp xuất hiện, nó củng cố vừa kinh nghiệm bên trong của ta, vừa cái cách ta nhìn thế giới quanh mình. Nhưng cũng như sức nóng mặt trời sẽ làm cho băng tan thành nước, dưới ánh sáng của sự trực nhận, bản chất trí tuệ của chúng ta không còn bị trói buộc sẽ hiển bày. Bây giờ ta có thể thấy rõ làm thế nào, sau khi ánh sáng căn bản xuất hiện rồi, Bạc Đô Pháp Tánh xuất hiện, mà sinh tử thực sự đã khởi lên, kể như hậu quả của sự không nhận ra được bản tâm trong cả hai lần ấy. Lần đầu, ánh sáng căn bản, nền tảng hay tướng lời của dịch giả của tự tánh tâm đã không được nhận ra. Nếu nhận được là ta đã đạt giải thoát. lần thứ hai năng lực hay dụng của tự tánh ấy xuất hiện, và đó là một cơ hội thứ hai để giải thoát. Nhưng nếu nó không được trực nhận, thì những cảm xúc tiêu cực khởi lên cô đọng lại thành nhiều nhận thức sai lầm khác nhau, cùng nhau tiếp tục tăng trưởng những cảnh giới huyễn mộng mà ta gọi là sinh tử, giam giữ ta trong chu kỳ tái sanh. Toàn thể sự tu tập tâm linh như vậy cốt là để lật ngược cái tình huống mà tôi muốn gọi là quá trình vô minh, để chấm dứt tạo tác, chấm dứt củng cố những nhận thức sai lạc chằng chịt lệ thuộc vào nhau, những thứ đã bẫy ta vào cái thực tại huyễn hóa do chính ta bày đặt. Cũng như khi ánh sáng căn bản xuất hiện vào lúc chết, ở đây trong bạc đô pháp tánh cũng thế, chưa chắc đã được giải thoát. Vì khi ánh sáng trí tuệ chiếu ra, nó còn kèm theo một loạt những âm thanh và ánh sáng ấm áp dịu dàng hấp dẫn hơn, không tràn ngập, không chói chang như ánh sáng trí tuệ. Những ánh sáng mờ nhạt này là những khuynh hướng tập quán vô thức trong ta tích lũy do giận dữ, tham lam, ngu si, nhục dục, ganh tị và kiêu mạn. Đấy là những cảm xúc đã tạo ra sáu cõi luân hồi hay lục đạo, địa ngục, quỷ đói, súc sinh, người, Atula và chư thiên. Nếu chúng ta không nhận ra và an trú pháp tánh của tự tánh tâm trong đời sống thường ngày, nghĩa là nguồn gốc sáu cõi ở ngay trong tâm thức, thì theo bản năng chúng ta sẽ bị lôi cuốn về phía những ánh sáng mờ của lục đạo. Vì khuynh hướng chấp thủ cố hữu nơi ta khởi sự thức dậy, tâm ta lùi lại vì cảm thấy bị đe dọa bởi ánh sáng trí tuệ chói chang, những ánh sáng ấm áp, sự mời gọi của những khuynh hướng thường ngày dũ dẫn chúng ta vào một tái sinh mới, được định đoạt bởi cảm xúc tiêu cực nào mạnh nhất trong sáu thứ nói trên trong nghiệp thức của chúng ta. Ta hãy lấy một ví dụ sự xuất hiện của một trong những vị Phật trong Tử Thư Tây Tạng để minh họa toàn thể tiến trình này. Bậc thầy hay bạn đạo nói với thần thức người chết như sau: này thiện nam nữ, hãy lắng nghe không tán loạn. Vào ngày thứ ba, một ánh sáng vàng sẽ sanh khởi. Đó là tinh chất của địa đại. Đồng thời, từ cõi Phật phương Nam gọi là Thế Giới Quang Vinh, Đức Phật Bảo Sanh sẽ xuất hiện trước ngươi. Thân Ngài màu vàng, tay cầm viên bảo châu như ý. Ngài ngồi trên tòa có những con ngựa đỡ và được ôm bởi Phật mẫu Mamaki, nguyên lý nữ tánh của Ngài. Xung quanh Ngài là hai Bồ Tát dương tánh Hư Không Tạng và Phổ Hiền, và hai Bồ Tát nữ tánh Mala và Dupa, làm thành sáu vị Phật ở trong bối cảnh ánh sáng cầu vồng. Tính thuần tịnh nội tại của thỏa uẩn bình đẳng tánh trí, một bầu ánh sáng vàng chói lọi được trang trí bằng những trái cầu cũng bằng ánh sáng, lớn nhỏ đủ cỡ, trong suốt rực rỡ. Con mắt trần không thể chịu nổi sẽ tuôn tràn về phía người từ nơi tim của Phật Bảo Sanh và nguyên lý nữ tánh của Ngài, và đâm xoáy tim ngươi đến nỗi con mắt ngươi không thể nào nhìn vào đó. Vào cùng lúc ấy, cùng với tia sáng trí tuệ, có một ánh sáng xanh của cõi người chiếu về phía ngươi, xoáy vào tim ngươi. Khi ấy, bị kiêu mạn thúc đẩy, trong nỗi kinh hoàng, ngươi chạy trốn ánh sáng vàng quá chói lọi kia, nhưng lại thích ánh sáng xanh của cõi người và bị dính mắc vào đó. Lúc ấy, ngươi đừng sợ ánh sáng vàng chói chang, hãy nhận ra đó là trí tuệ. Hãy an trú tự tánh ngươi trong đó một cách thoải mái, vô vi. Hãy tin tưởng vào đó, hãy có sự sùng kính và khát khao đối với nó. Nếu ngươi nhận ra nó là tia chiếu tự nhiên của tự tánh Rippa ngươi, thì dù cho ngươi không có sùng kính, chưa đọc kinh cầu nguyện, tất cả chư Phật và ánh sáng ấy cũng sẽ tan hòa bất ly với ngươi, và ngươi sẽ đạt đến cõi Phật. Nếu ngươi không muốn nhận ra đấy là tia tự chiếu của tự tánh ngươi, thì hãy có lòng sùng kính mà cầu nguyện nghĩ: đấy là ánh sáng năng lực từ bi của Phật Bảo Sanh, con xin quay về nương tựa Ngài. Vì đó quả thật là Phật Bảo Sanh đang đến hướng dẫn ngươi trong nỗi kinh hoàng của cảnh trung ấm. Đó là những móc câu bằng ánh sáng của năng lực tâm đại bi Ngài. Bởi thế ngươi hãy để niềm sùng kính tràn ngập tim ngươi, đừng thích thú trước ánh sáng xanh của cõi người. Đây là con đường hấp dẫn của những khuynh hướng tập quán mà ngươi đã tích lũy bằng kiêu mạn mãnh liệt. Nếu ngươi quyến luyến với nó, ngươi sẽ tái sanh vào cõi người. Ở đó ngươi sẽ kinh quá những đau đớn của sinh già bệnh chết. Ngươi sẽ lỡ mất cơ hội ngôi đầu lên khỏi vũng lầy sinh tử. Ánh sáng xanh diệu này là một chướng ngại bít lấp con đường giải thoát. Bởi thế ngươi đừng nhìn vào nó, mà hãy từ bỏ kiêu mạn, từ bỏ những khuynh hướng tập quán của nó. Đừng quyến luyến ánh sáng xanh diệu, đừng khát khao nó. Hãy xin tâm sùng kính và khát ngưỡng ánh sáng vàng chói chang. Hãy tập trung toàn sự chú ý của ngươi vào đức bảo xanh và cầu nguyện: Tháng ôi, vì kiêu mạn con đã lang thang trong sinh tử, xin Đức Phật bảo xanh dẫn đường cho con trên đạo lộ quang minh rực rỡ vốn là bình đẳng tánh trí. Xin Phật mẫu Mamaki tối thượng của ngài hãy đi sau con. Xin các ngài giúp con vượt qua ngõ hiểm nghèo trung ấm và đưa con đến trạng thái toàn giác. Nhờ đọc lời cầu nguyện này trong niềm sùng kính sâu xa, ngươi sẽ tan thành ánh sáng cầu vồng trong tiếng của Phật bảo xanh và Phật mẫu Mimaki, trở thành một báo thân Phật trong cõi Phật quang vinh phương Nam. Sự mô tả Đức Phật bảo xanh xuất hiện kết thúc với lời giải thích rằng: Nhờ vị thầy hay bản đạo khai thị như thế nhiều lần, người chết sẽ được giải thoát dù năng lực họ có kém cỏi bao nhiêu. Tuy nhiên, Tử Thư nói, dù đã được khai thị nhiều lần, có những người vì ác nghiệp nên không nhận ra, không giải thoát được, bị dao động bởi tham dục si mê và kinh hoàng trước những âm thanh ánh sáng ấy, họ sẽ chạy trốn. Bởi thế vào ngày hôm sau, vị Phật kế tiếp là A-di-đà với ánh sáng vô lượng cùng với Mandala chư thần của ngài sẽ xuất hiện trong tất cả vẻ huy hoàng với quan sắc màu đỏ chói lọi, đồng thời lại có ánh sáng đục hấp dẫn của ngã quỷ đạo do tham dục thấp hèn phát sinh. Tương tự như thế, Tử Thư lần lượt giới thiệu sự xuất hiện của chư thần an lạc và phẫn nộ. Người ta hỏi tôi, chư thần có hiện ra cho một người Tây Phương không? Nếu có, thì có phải hiện dưới hình dạng quen thuộc của phương Tây hay không? Những sự hiện bày của Bạc Đô Pháp Tánh được gọi là hiển diễn tự nhiên. Điều này có nghĩa chúng nội tại vô điều kiện, hiển hữu trong tất cả chúng ta. Sự khởi lên của chúng không tùy thuộc sự chứng đắc nào của ta, nhưng sự nhận ra chúng thì có tùy thuộc. Những hình ảnh ấy không phải chỉ xuất hiện cho người Tây Tạng, mà đấy là kinh nghiệm phổ quát và căn đệ. Nhưng cái cách theo đó chúng được thấy thì tùy thuộc bối cảnh sống của chúng ta. Vì tự bản chất chúng là vô giới hạn, nên chúng có tự do xuất hiện dưới bất cứ hình dung nào. Bởi thế chư thần có thể mang hình dạng mà chúng ta thường quen thuộc nhất trong đời sống hàng ngày. Ví dụ, với hành giả Tây Phương thì chư thần có thể mang hình dạng Chúa Kitô hay Đức Mẹ Đồng Trinh. Thông thường, toàn thể sự hiển bày giác ngộ của chư Phật là để giúp chúng ta. Bởi thế chúng ta có thể mang hình dạng nào thích hợp và lợi ích nhất cho chúng ta. Nhưng dù dưới hình dạng nào thì điều quan trọng vẫn là phải nhận ra rằng tự bản chất không có sự khác nhau nào cả giữa những biểu hiện ấy. Sự trực nhận. Giáo lý Dzogchen giải thích rằng cũng như một người sẽ không nhận ra ánh sáng căn bản nếu không có sự thực chứng tự tánh bản tâm và một kinh nghiệm vững vàng về pháp tu Chakcho. Cũng thế, nếu không thực hành pháp Togo thì không thể nhận ra được Bạc Đô Pháp Tánh. Một hành giả Togo thuần thục đã kiện toàn và an trú trong ánh sáng của tự tánh thì khi sống, họ đã có kinh nghiệm trực tiếp về những biểu hiện sẽ nổi lên trong Bạc Đô Pháp Tánh. Năng lượng và ánh sáng này như vậy nằm trong chúng ta, mặc dù hiện tại chúng bị khuất lấp. Tuy nhiên, khi thể xác và những tầng thô của tâm thức đã chết thì chúng tự nhiên được phóng thích và âm thanh, màu sắc và ánh sáng của tự tánh ta sẽ chiếu sáng rực rỡ. Tuy nhiên, không phải chỉ nhờ có pháp Togo mới có thể sử dụng Bạc Đô này để giải thoát. Những hành giả mật tông trong Phật giáo sẽ liên kết những tướng xuất hiện trong Bạc Đô Pháp Tánh với pháp tu của riêng họ. Trong mật tông, nguyên lý chư thần là một cách truyền thông. Chư thần được hiểu như những ẩn dụ, nhân cách hóa và biểu trưng cho những năng lực và tính chất vô biên của tâm trí tuệ chư Phật. Sự nhân cách hóa những năng lực và tính chất ấy dưới hình dạng chư thần sẽ giúp cho hành giả nhận ra chúng và thiết lập tương quan với chúng. Nhờ tu tập sự tạo ra rồi thấu lại hình ảnh ấy vào tâm, có phương pháp quán tưởng, mà hạnh giả nhận ra rằng cái tâm quán ra chư thần và chư thần được quán ra ấy không phải là hai thứ tách biệt. Trong Phật giáo Tây Tạng, mỗi hành giả có một di đàm, hình ảnh một vị Phật hay Bồ Tát nào đó mà họ cảm thấy có duyên với mình, và thường triệu thỉnh vị ấy để quán tưởng hình ảnh trong tim mỗi khi tập luyện. Thay vì xem những tướng của pháp tánh là hiện tượng bên ngoài, hành giả mật tông sẽ liên kết chúng với di đàm, hình ảnh vị Phật của riêng họ, hòa nhập làm một với tướng ấy. Bởi vì trong khi tu luyện, khi nhận ra di đàm là tia chiếu tự nhiên của tâm ngộ, nên khi chết họ có thể nhìn các tướng trong bạc đô pháp tánh như là biểu hiện của di đàm ấy. Với cái thấy thuần tỉnh này, hành giả sẽ nhận ra bất cứ gì xuất hiện trong bạc đô đều là những thị hiện của di đàm. Rồi nhờ năng lực tu tập và sự ban phước của di đàm, vị ấy sẽ đạt giải thoát trong bạc đô pháp tánh. Đấy là lý do trong truyền thống Tây Tạng có lời khuyến cáo cho cư sĩ thế tục và những hành giả thông thường chưa quen thuộc với pháp tu di đàm, rằng bất cứ tướng gì khởi lên đều nên quán ngay đấy là Đức Quán Thế Âm, vị Phật của lòng bi mẫn, hoặc Đức A Di Đà, hoặc Liên Hoa Sanh, tùy theo vị nào họ quen thờ nhất. Nói tóm lại, bất cứ cách nào bạn thường tu tập trong đời sống thì cũng bằng cách đó bạn cố mà nhận ra các tướng trong bạc đô pháp tánh. Một gợi ý khác để nhìn bạc đô pháp tánh là hãy xem nó như thế giới nhị nguyên được hiển bày trong hình trạng thuần tịnh tối hậu của nó. Chúng ta được đưa ra phương tiện để giải thoát, song đồng thời chúng ta cũng bị dụ dẫn bởi tiếng gọi của những bản năng và tập quán trong ta. Ta kinh nghiệm năng lực thuần túy của tâm linh, mà đồng thời cũng kinh nghiệm sự rối ren mờ mịt của nó. Dường như thể ta được nhắc nhở phải làm một quyết định, phải chọn lựa giữa đường này hay đường kia. Dĩ nhiên, chúng ta có được cái quyền chọn lựa ấy hay không còn tùy thuộc vào mức độ hoàn tất của việc tu tập của ta trong đời sống. Bạc đồ tái sinh. Đối với phần đông người, kinh nghiệm về cái chết chỉ có nghĩa là bước vào một trạng thái quên lãng ở cuối tiến trình chết. Ba giai đoạn của sự tan rã bên trong có thể rất nhanh, như ba cái búng tay. Những tinh chất trắng và đỏ của cha và mẹ gặp nhau ở tim, và kinh nghiệm màu đen gọi là thành tựu khởi lên. Ánh sáng căn bản xuất hiện, nhưng ta không nhận ra được nó, và ta rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Như tôi đã nói, đây là sự hụt trực nhận lần thứ nhất, hay giai đoạn vô minh thứ nhất. Tạng ngữ gọi là Maripa hay bất giác, ngược lại với Ripa, sự tỉnh giác về tự tánh tâm. Điều này đánh dấu trong ta sự khởi đầu một chu kỳ khác của sinh tử, chỉ bị gián đoạn chốc lát vào lúc chết. Khi ấy bạc đô pháp tánh xuất hiện, và nó chỉ vút qua như một làn chớp, không được nhận ra. Đây là sự hụt trực nhận lần thứ hai, giai đoạn hai của vô minh bất giác. Điều đầu tiên mà ta ý thức đến là như thể trời và đất lại cách ngăn trở lại. Chúng ta thình lình tỉnh dậy trong trạng thái trung gian giữa cái chết và một tái sanh mới. Đây gọi là trung ấm của tái sanh Sipa Bạc Đô, và là trung ấm thứ ba của sự chết. Khi chúng ta không nhận ra được ánh sáng căn bản và không nhận ra bạc đô pháp tánh, những hạt giống của khuynh hướng tập quán trong ta được khơi dậy bừng tỉnh. Bạc đô tái sinh bắt đầu từ khi bừng tỉnh này cho đến khi chúng ta nhập vào bào thai của đời sống mới. Danh từ Sipa trong Sipa Bạc Đô, dịch là trung ấm tái sinh, cũng có nghĩa là khả năng và hiện hữu trong trung ấm này, vì tâm thức không còn bị giới hạn và ngăn che bởi cái thân vật lý của thế giới này, nên những khả năng là vô biên cho việc tái sinh trong các cõi. Và bạc đô này có hiện hữu bên ngoài là thân tâm lý, và hiện hữu bên trong là tâm. Khía cạnh nổi bật của bạc đô tái sinh là ở đây tâm đóng vai trò quan trọng, trong khi ở giai đoạn bạc đô pháp tánh thì mọi sự diễn ra trong phạm vi tính giác Ripa, cốt lõi của tâm. Bởi thế trong Bạc Đô Pháp Tánh, chúng ta có một thân bằng ánh sáng. Còn trong Bạc Đô Tái Sanh, chúng ta có một thân do ý sanh. Trong Bạc Đô Tái Sanh, tâm có được ánh sáng vô biên và sự di động không giới hạn, nhưng hướng di chuyển của nó hoàn toàn được định đoạt bởi những khuynh hướng tập quán cũ của ta. Vì vậy, nó được gọi là Bạc Đô Tái Sanh. Kalu Rinpoche nói, đó là hậu quả hoàn toàn thụ động, mù quáng của những nghiệp đời trước, và không có gì xảy ra là hữu thức. Chúng ta hoàn toàn bị nghiệp lực lôi kéo. Ở điểm này, tâm đã đạt đến giai đoạn kế tiếp trong tiến trình tuần tự mở ra của nó. Từ trạng thái thanh tịnh nhất của nó là ánh sáng căn bản, qua ánh sáng và năng lượng của nó, tức là những tướng hiện ra trong Bạc Đô Pháp Tánh, và bây giờ đi vào sự biểu hiện thô hơn của một thân ý sanh trong Bạc Đô Tái Sanh. Những gì xảy ra bây giờ ở giai đoạn này là một tiến trình tan rã ngược lại. Những ngọn gió lại xuất hiện, cùng với chúng ta là những trạng thái tư tưởng liên hệ đến ngu si, tham dục và giận dữ. Rồi, vì ký ức về thân nghiệp sanh trong quá khứ của chúng ta đang còn mới mẻ, chúng ta mang một thân ý sanh. Thân ý sanh, thân ý sanh của chúng ta trong Bạc Đô Tái Sanh mang một số đặc tính đặc biệt. Nó có đủ tất cả các giác quan, nó vô cùng nhẹ, sáng suốt và di động, và sự bén nhạy của nó được nói là gấp 7 lần trong đời sống thực. Nó cũng có được một loại thần thông lạc vật, không được ý thức kiểm soát, nhưng lại đem cho thân ý sanh khả năng đọc được tâm người khác. Lúc đầu thân ý sanh này sẽ có một hình dáng giống như thân thể trong đời vừa qua, nhưng không có một khuyết điểm nào, và đang ở độ tuổi xuân sanh. Ngay cả khi bạn bè què quặt hay đau ốm trong đời sống, bạn vẫn được thân ý sanh toàn hảo trong Bạc Đô Tái Sanh. Một trong những giáo điển cổ của Dzogchen cho chúng ta biết rằng thân ý sanh cỡ bằng một đứa bé từ 8 đến 10 tuổi. Do năng lực của tư duy khái niệm gọi là gió nghiệp, thân ý sanh không thể ở yên dù chỉ trong chốc lát. Nó không ngừng di động, nó có thể đi khắp nơi nó muốn không bị trở ngại. Vì thân ý sanh không có cơ sở vật lý, nên nó có thể đi xuyên qua tường vách hay núi. Khi mang thân ý sanh, có thể thấy suốt những vật thể có ba chiều, nhưng vì thiếu tinh chất vật lý của cha mẹ, chúng ta không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng, mà chỉ có ánh sáng mờ soi tỏ khoảng không gian ngay trước mặt. Chúng ta có thể thấy những chúng sanh khác trong cõi trung ấm, nhưng người sống không thấy chúng ta, ngoại trừ những người đã có thần thông nhờ thiền định. Bởi thế chúng ta có thể gặp và nói chuyện vài giây phút thoáng qua với nhiều kẻ đang du hành trong thế giới Bạc Đô trung ấm, nghĩa là những kẻ chết trước chúng ta. Do sự có mặt của năm uẩn đang thành hình, nên thân ý sanh đối với chúng ta dường như chắc thực, và chúng ta vẫn còn cảm thấy những cơn đói cồn cào. Giáo lý trung ấm dạy rằng thân ý sanh này sống bằng mùi hương và rút dưỡng chất từ những đồ cúng được đem đốt, nhưng nó cũng có thể hưởng được những đồ cúng đặc biệt nhân danh nó. Trong trạng thái này, hoạt động tâm ý rất nhanh, tư tưởng liên tục trôi qua nhanh, và chúng ta có thể làm một lúc nhiều công việc. Tâm tiếp tục duy trì những mẫu mực thói quen của nó, nhất là thói bám víu những kinh nghiệm và thói tin rằng mọi sự tuyệt đối là thực có. Những kinh nghiệm của cõi trung ấm. Suốt trong những tuần đầu trong cõi trung ấm Bạc Đô, chúng ta có cảm tưởng rằng mình là một người đàn ông hay một phụ nữ, hệt như khi ta còn sống đời vừa qua. Chúng ta không nhận ra rằng mình đã chết. Chúng ta trở về nhà để gặp bà con và những người thân yêu. Ta cố nói với họ, sờ vai họ, nhưng họ không trả lời, cũng không tỏ ra họ biết ta có ở đấy. Dù ta cố gắng bao nhiêu, cũng không gì làm cho họ chú ý ta được. Ta bất lực đứng nhìn họ khóc hay ngồi thẫn thờ với cõi lòng tan nát vì cái chết của ta. Ta lại còn cố một cách vô hiệu để sử dụng những đồ đạc của ta khi trước. Chỗ ta ngồi nơi bàn ăn không còn dành cho ta nữa, và người ta đang làm những chuẩn bị để thanh toán của cải của ta. Ta cảm thấy tức tối, bị thương tổn hằn học như một con cá quằn quại trên cát nóng. Tử thư nói, nếu hết sức quyến luyến cái xác của mình, thậm chí ta lại còn cố nhập vào nó hay lãng vãng bên nó. Có những trường hợp quá khích là thân ý sanh có thể lai vãng gần tài sản hay xác của họ hàng tuần, hàng năm mà vẫn chưa có thể nghĩ rằng mình đã chết. Chỉ khi họ thấy mình không có bóng in trên mặt đất, không in dấu chân bước, cũng không phản chiếu trong gương, họ mới vỡ lẽ và nổi một nỗi kinh hoàng khi nhận ra mình đã chết cũng đủ làm cho họ ngất xỉu. Trong cõi trung ấm tái sinh, ta sống lại tất cả những kinh nghiệm của đời vừa qua, ôm lại những kỷ niệm đã từ lâu phai mờ trong ký ức và thăm lại những nơi chốn cũ, dù chỉ là nơi ta chỉ có khạc nhổ lên đấy. Cứ 7 ngày một lần, ta lại bị bắt buộc phải sống trở lại cái kinh nghiệm chết với tất cả nỗi đau khổ của nó. Nếu ta đã chết một cái chết an bình thì trạng thái tâm an bình đó được tái diễn. Nhưng nếu đó là một cái chết vật vã, sự vật vã ấy cũng được tái diễn. Và nên nhớ rằng mọi sự được tái diễn với một ý thức mãnh liệt gấp 7 lần lúc sống. Và trong giai đoạn thoáng qua của trung ấm tái sinh, mọi nghiệp ác của các đời trước trở lại một cách cô động cường liệt, làm cho tâm ta rối bời. Cứ thế ta một mình lang thang không ngừng qua thế giới trung ấm, kinh hoảng như trong một cơn ác mộng. Và cũng hệt như trong mộng, ta tin rằng mình thật có một cái thân vật lý và mình thực sự hiện hữu. Tuy thế tất cả những kinh nghiệm của bạc đô này chỉ do tâm ta biến ra, do nghiệp và những tập quán cũ của ta tái diễn. Những ngọn gió của tứ đại trở về. Và như Thunku Ojun Rinpoche nói, người ta nghe những âm thanh to lớn của đất nước lửa gió, có tiếng như núi lở sau lưng ta, tiếng con sông lớn gầm lên, tiếng một khối lửa khổng lồ như hỏa diễm sơn, tiếng của một trận bão lớn. Khi ta hoảng hốt cố chạy thoát những thứ này trong bóng tối kinh hoàng, thì trước mặt ta mở ra 3 cái hố thẫm trắng, đỏ, đen, sâu và kinh khủng. Đấy là Tử Thư nói, tâm giận dữ, tham dục và ngu si của ta, ta bị tấn công bởi những ngọn thác đổ, mưa đá bằng máu mủ, bị ám ảnh bởi những âm thanh la hét của quỷ không đầu, bị săn đuổi bởi những yêu quái và thú dữ chuyên ăn thịt. Cứ thế ta không ngừng bị ngọn gió nghiệp cuốn đi, không thể vinh níu vào một căn cứ nào cả, Tử Thư nói. Vào lúc ấy, trận cuồng phong của nghiệp thật kinh hoàng, khó chịu, xoáy lên một cách dữ tợn, từ đằng sau sẽ đẩy ngươi tới trước, bị ngốn ngấu bởi nỗi hoảng sợ, bị thổi dạt qua lại như những hạt nhị hoa bay trước gió. Ta lang thang vô vọng qua cõi trung ấm, bị cơn đói khát dày vò, ta tìm nơi trú ẩn chỗ này chỗ khác. Nhận thức của tâm ta thay đổi từng chập, lúc vui lúc buồn. Bỗng tâm ta đâm ra khao khát có một cái thân vật lý, nhưng lại không thể tìm được, làm cho ta lại rơi vào đau khổ. Toàn thể khung cảnh ấy đều do nghiệp ta ung đúc. Cũng như thế giới trung gian có thể chứa đầy những ảnh tượng ác mộng do vọng tưởng chúng ta tạo nên. Nếu bình thường lúc sống ta có hành động tích cực thì kinh nghiệm và nhận thức chúng ta trong cõi trung ấm sẽ là hạnh phúc và an lạc. Nếu đời ta tác hại và làm người khác đau khổ thì kinh nghiệm trong cõi trung ấm ta sẽ đầy đau đớn buồn lo. Bởi thế Tử Tư nói rằng những người đánh cá, đồ tể, thợ săn đều bị tấn công bởi những hình ảnh ghê rợn của những nạn nhân trước kia của họ. Vài người nghiên cứu kỹ kinh nghiệm cận tử, nhất là khi nghiên cứu những cuộn phim đời, một đặc điểm chung của tất cả mọi người chết đi sống lại đã tự hỏi làm sao tưởng tượng nổi sự kinh khủng của những kinh nghiệm trong cõi trung ấm của một nhà độc tài, một kẻ chuyên tra tấn. Cuộn phim đời cho ta thấy rằng sau khi chết, ta có thể kinh quá tất cả những nỗi đau khổ mà ta đã gieo, trực tiếp hay gián tiếp. Độ dài của trung ấm tái sinh. Toàn thể trung ấm tái sinh kéo dài trung bình 49 ngày và ít nhất là 1 tuần, nhưng cũng còn tùy. Giống như hiện tại, có người sống tới 100 tuổi trong khi kẻ khác chết non. Một số lại còn bị kẹt trong thế giới trung gian để thành ma quỷ. Dzogchen Rinpoche thường giải thích rằng suốt trong 21 ngày đầu của thời gian trung ấm, bạn vẫn còn có một ấn tượng mạnh về đời sống vừa qua. Bởi thế đây là giai đoạn quan trọng nhất để người sống giúp đỡ người chết. Sau đó đời sống tương lai của bạn dần dần thành hình và trở thành ảnh hưởng chính. Chúng ta phải chờ đợi trong thế giới trung gian bạc đô cho đến khi nào nghiệp ta bắt đầu liên lạc được với cha mẹ tương lai. Đôi khi tôi nghĩ về bạc đô này như một thứ hành lang chuyển tiếp. Trong đó bạn có thể chờ đợi đến 49 ngày trước khi chuyển sang đời sống mới. Nhưng có hai trường hợp đặc biệt không cần phải đợi trong cõi trung ấm. Bởi vì tính cách cường liệt, nghiệp lực của họ đẩy ngay họ vào tái sanh mới. Trường hợp đầu tiên là những người đã sống một đời sống vô cùng lợi lạc và tích cực, đã tu luyện tâm đến trình độ năng lực chứng ngộ của họ sẽ đưa họ trực tiếp vào một tái sanh tốt đẹp. Trường hợp thứ hai là những người đã sống một cuộc đời tiêu cực tác hại, họ đi rất nhanh xuống đời tái sanh kế tiếp bất cứ ở đâu. Phán xét. Một vài mô tả về cõi trung ấm có nói đến cảnh xét xử, một loại quay lại của phim đời giống như sự phán xét sau khi chết ở trong nhiều nền văn hóa của nhân loại. Lương tâm tốt của bạn, một vị thiên thần hổ mãng màu trắng, đóng vai cố vấn bào chữa, kể lại những việc tốt bạn đã làm, trong khi lương tâm xấu, một con quỷ đen trình lên vụ án để xét xử. Tốt và xấu được tính thành những hòn sỏi trắng đen. Thần chết hay Diêm Vương chủ tọa phiên xử, khi ấy soi vào kinh nghiệm để làm cuộc phán xét. Tôi nhận thấy trong cái màn phán xét này có vài tương đồng với cuộn phim cuộc đời ở kinh nghiệm cận tử. Cuối cùng, một cuộc phán xét đều xảy ra ngay trong tâm ta. Chúng ta đồng thời là quan tòa và bị cáo, Raymond Moody nói. Điều đáng chú ý là sự phán xét trong những vụ mà tôi khảo sát không phải đến từ nơi thực thể ánh sáng có vẻ yêu thương và chấp nhận mọi người, mà lại đến từ cá nhân người bị xét xử. Trong ngoặc tư duy về đời sau, 1977, trang 30. Một phụ nữ đã trải qua kinh nghiệm cận tử nói với Kenneth Green: bạn được chỉ cho thấy lại cả cuộc đời bạn, và bạn làm việc phê phán. Bạn tự phán xét mình. Bạn đã được tha thứ mọi tội lỗi, nhưng bạn có thể tha thứ cho chính bạn vì đã không làm những việc đáng lẽ bạn nên làm, và một vài vụ lường gạt nhỏ mà có lẽ bạn đã làm trong đời hay không. Bạn có thể tự tha thứ cho mình chăng? Đây là sự phán xét. Trong ngoặc tìm ý nghĩa kinh nghiệm cận tử, 1985. Cảnh phán xét cũng chứng tỏ rằng trong sự phân tích tối hậu, chính cái động lực sau mỗi hành động của chúng ta mới là điều quan trọng, và không thể thoát khỏi hậu quả của những hành động, lời nói và ý nghĩ của ta, và những dấu ấn, những thói quen của ta trong hành động này trên ta. Điều này có nghĩa chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm không những về cuộc đời hiện tại mà cả những đời tương lai của ta nữa.